Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 22, thần luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó sau, hai người đều ăn ý không có nhắc lại đề tài ngày đó chính là thái độ Lăng Phong, tại Lăng Thiên thoạt nhìn bình thường nhiều, ít nhất không ở không có lúc nào là giống như sẽ đem y như tiểu hài tử hống mặc kệ là dạy y sinh ý vẫn là thứ khác, thái độ đều giống như nghiêm túc một ít nhưng là Lăng Thiên đã có điểm tiểu tiểu không hài lòng. Bởi vì từ ngày đó bắt đầu thời gian y dưới mí mắt Lăng Phong lại nhiều hơn. Thời gian Lăng Phong tại Lăng gia cũng nhiều hơn, không hề là giống như trước nhất dạng thời gian đứng ở Lăng gia không đến 1/3, thậm chí ban ngày cơ bản toàn bộ cũng không ở nhà, mà trở nên thời gian ở nhà trưởng đứng lên. Mà chỉ cần Lăng Phong ở nhà, Lăng Thiên liền cơ bản đều tại mí mắt Lăng Phong địa hạ. Thư phòng, cũng thành địa phương Lăng Thiên thường ngốc, buổi sáng thậm chí Lăng Thiên sẽ bị kêu đứng lên đồng thời thần luyện. Tập thể dục Lăng Thiên không biết thượng nhất thế hoàn toàn không có phát sinh sự tình này, cả đời này không chỉ có đã xảy ra, hơn nữa Lăng Phong thoạt nhìn còn rất có bộ dáng kiên nhẫn, nhượng Lăng Thiên đầu óc lơ mơ, đơn giản cũng không suy nghĩ. Kỳ thật mục đích chọc vào Lăng Phong có âm mưu y cùng Lăng Phong ở như vậy, kỳ thật cũng là thực thoải mái. Lăng Thiên trước kia hoàn toàn không có thói quen thần luyện cũng không có thời gian cùng tinh lực đem thân thể rèn luyện cho là một sự kiện đặc biệt mà đối đãi. Làm công, đến trường, bôn ba, hẳn là coi như là rèn luyện đi. Bất quá chờ thời điểm Lăng Thiên bắt đầu cùng Lăng Phong đồng thời thần luyện, Lăng Thiên mới biết được hoàn toàn không là một chuyện. Lăng gia không nhỏ, không chỉ có tiểu hoa viên Lăng Thiên thích nhất, còn có một cái bể bơi, một cái sân tennis lộ thiên, sân bóng rổ từ từ ga ra một ít phương tiện, đều lẻ loi tán tọa lạc tại Lăng gia trung gian tràn ngập mặt cỏ thật dày. Trừ bỏ ga ra đại môn khẩu đến lầu chính là lộ trình chủ yếu mặt đường ở ngoài là tương đối rộng lớn san bằng, còn có một ít đường nhỏ uốn lượn lần lượt thay đổi tại mặt cỏ trình thể thượng cũng gắn bó một vòng khoảng cách không xa. Lăng Phong cùng Lăng Thiên thần luyện liền từ đường nhỏ này đó chậm chạy bắt đầu. Lúc mới bắt đầu, Lăng Thiên cùng Lăng Phong vẫn là đồng thời tại chậm chạy, nhưng là đại khái 20 phút sau, Lăng Thiên liền theo không kịp Lăng Phong. Lăng Thiên hô hấp bắt đầu hỗn độn, lồng ngực cũng giống như nghẹn hơi, cước bộ cũng trầm trọng lên, trên mặt trở nên ửng hồng, tái kiên trì một đoạn đường Lăng Thiên liền dừng lại cước bộ, hai tay chống đầu gối, thở dốc đối Lăng Phong nói rằng. Hô, ba ba, ta không được, ta muốn, nghỉ ngơi một chút, Lăng Phong cũng dừng lại, mặt không đỏ, khí không xuyễn, nhẹ cười nói. Ta tiểu thiên tuổi còn nhỏ như thế nào còn không bằng ba ba đâu. Cái này không thể được, ba ba quyết định, về sau muốn mỗi ngày đốc thúc tiểu thiên hào hào rèn luyện thân thể, liền loại trình độ này, nhưng hoàn toàn không được a. Lăng Thiên vội vàng thở, không dành trả lời Lăng Phong nói, trên mặt đỏ hơi hàng, lại vẫn như cũ để lại giống như son vựng nhiễm một tầng mỏng hồng thản nhiên, hơi thở thật mạnh hút khí kéo lồng ngực phập phồng, tóc trên trán có chút ẩm ướt, trên mũi trán đã có một tầng tế hãn. Nhìn Lăng Thiên lúc này, khóe môi Lăng Phong giơ lên, trong mắt là ý cười tràn đầy không để cho nhận sai, chỉ tiếc Lăng Thiên chỉ lo cúi đầu thở, một chút đều không có nhìn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kéo xuống khăn mặt của chính mình, Lăng Phong bán cong thắt lưng cấp Lăng Thiên tùy tay liền sát sát mồ hôi, biên sát liền trêu chọc đảo. Lúc này mới chạy bao nhiêu thời gian a, liền mồ hôi chảy đầy mặt. Lăng Thiên lúc này có chút hoãn quá tức giận, nghe xong Lăng Phong nói, oai đầu tránh thoát tay Lăng Phong, chính mình lấy khăn mặt sát sát mới tùy ý nói rằng. Hô, ta liền loại thể chất này, thực dễ dàng xuất mồ hôi, lượng vận động hơi chút lớn một chút tim đập sẽ rất nhanh, ngẫu nhiên sẽ thở không nổi, có nguyên nhân thể là không thường rèn luyện đi. Cuối cùng là tim đập hoãn lại đây, vừa rồi thậm chí có một loại cảm giác đụng tới, đầu cũng lập tức trống trơn, trong lỗ tai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của bản thân trầm trọng. Loại cảm giác này kỳ thật Lăng Thiên một chút cũng không thích cho nên lượng vận động vẫn luôn không lớn, thời điểm đến trường ngẫu nhiên yêu cầu thì không có biện pháp nhưng là hắn chưa bao giờ chính mình đi tìm tội. Lăng Thiên nói tùy ý, nhưng nụ cười trên mặt Lăng Phong thu thu, mày hơi hơi cau, sờ sờ trong ngực Lăng Thiên, phía dưới áo khoác mỏng manh, cảm giác tim đập như trước rất mạnh liệt nhưng nhìn phản ứng Lăng Thiên cũng đã là chậm lại. Kìa mau đứng lên, lại sẽ như thế nào đâu? Không có đi bệnh viện kiểm tra quá sao? Lăng Phong hỏi đạo, Lăng Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Phong, bất quá lại muốn y bất quá là môi khái đều phải nhìn thầy thuốc liền thuận miệng nói rằng. Chính là một chút tiểu tiểu vấn đề mà thôi, ta cũng không phải không thể vận động, chính là loại này vận động cảm giác ta không thích thôi, lúc trước ta còn chạy quá kỳ thi sơ trung Việt giã, tuy rằng không bắt được thưởng, cũng chạy hoàn toàn trình, chuyện gì đều không có. Chính bởi vì như thế, Lăng Thiên mới với thân thể của chính mình hoàn toàn không có một chút băn khoăn, phải biết lúc trước thi Việt giã, người tham gia té xỉu 1/3 còn nhiều y nằm trong số 2/3 lưu lại còn có thể sắp xếp đến phía trước đi, hoàn toàn không thành vấn đề. Đi bệnh viện kiểm tra một lần đến lãng phí bao nhiêu tiền a, y cũng không nhiều tiền như vậy. Múc nước phiêu, y kiếm tiền vốn là cũng rất không dễ dàng, thẳng đến trung học lớn lên sau mới dần dần có chút tồn dư. Hoàn hảo trước kia trung học đều là giáo dục bắt buộc, hơn nữa ăn trụ đều không cần lo lắng, những thứ khác một ít tiền trinh y vẫn là có thể kiếm tới. Hơn nữa trường học thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khỏe, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh kiện khang. Lăng Phong không có nói cái gì nữa, chỉ trong lòng nghĩ có cơ hội cấp cho Lăng Thiên Hào hảo an bài một lần kiểm tra sức khỏe toàn thân mới hảo. Ngược lại bởi vì thi Việt Dã trong miệng Lăng Thiên mà bắt đầu đối sinh hoạt trước kia của Lăng Thiên tò mò đứng lên, hắn tuy rằng điều tra quá tiểu nhi tử, nhưng là cũng đều chính là mặt ngoài, đại khái sinh hoạt trải qua thôi. Giống trong miệng Lăng Thiên là thi Việt Dã, phân điều tra tư liệu kia, mà ngay cả nói đều không có đề cập qua. Một khi đã như vậy, vậy không bằng Tiểu Thiên bồi ba ba tán trong chốc lát bước đi, buổi sáng vẫn là nhiều đi lại thân thể mới có thể hảo. Lăng Phong mở miệng nói rằng, nhượng Lăng Thiên vốn là muốn ba tự mình một người đi trước rèn luyện. Đi, nuốt trở vào, đi trong chốc lát đi trong chốc lát đi, không khí sáng sớm chính là cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại cảm giác sau vận động này, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cùng phụ thân sóng vai đi rồi một chút một lát, cái loại cảm giác nhượng y phi thường không thích này cũng đã tán sạch sẽ. Cũng không có di chứng chân nhuyễn, cho nên cái loại cảm giác này cũng bất quá là một chút tiểu mao bệnh thôi. Lăng Phong chậm rãi bước đi ở bên người Lăng Thiên, đột nhiên cảm thấy thân hình Lăng Thiên có chút bạc nhược, trước kia không biết là bởi vì không chú ý quá, thân hình Lăng Thiên cùng Vân Thiên tương tự, nhưng là tố chất thân thể Lăng Vân Thiên là không thua với Lăng Phong, cho nên hữu ý vô ý, Lăng Phong cũng cho rằng Lăng Thiên hẳn là không sai biệt lắm. Trải qua sự tình hôm nay, Lăng Phong mới nhớ tới, hắn có buổi tối tiến Lăng Thiên phòng, nhìn đến quá thân thể Lăng Thiên cùng con lớn nhất cảm giác hoàn toàn không giống, đích xác có vẻ vô lực rất nhiều. Nếu kiểm tra qua đi thân thể Lăng Thiên thật không có vấn đề, nhất định phải làm cho y hào hào rèn luyện thân thể, tiểu tử mới 18 tuổi, cương nhiên thể lực yếu như vậy, giống bộ dáng gì nữa. Cách chương.